Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Bát Chánh Đạo, con đường đưa đến chấm dứt đau khổ. Nguyên tác Bhikkhu Bodhi, dịch Việt Tỳ Khưu Tâm Hạnh, Phật tử Tâm Cảnh, Nhà xuất bản Thế Giới. Đôi nét về tác giả. Trong phần này chúng tôi có thêm vài chi tiết. Lời người dịch. Ngài Bhikkhu Bodhi là một tu sĩ Phật giáo người Mỹ, sinh trưởng tại thành phố New York, tốt nghiệp tiến sĩ triết học tại trường cao học Claremont. Ngài trở thành tu sĩ theo truyền thống Theravada tại Tích Lan vào năm 1972. Sống ở đó trên 20 năm và làm chủ tịch và chủ bút của Hội xuất bản Phật học. Hiện nay, Ngài cư ngụ tại tu viện Bodhi trong một vùng quê của tiểu bang New Jersey. Ngài đã cùng Ngài Bhikkhu Nyanamli dịch bộ The Middle Plant, The Course of the Buddha, Majjhima Nikaya, Trung Bộ Kinh. Ngài là dịch giả của bộ The Connected Courses of the Buddha, Samyutta Nikaya, Tương ưng Bộ, và The Numerical Discourses of the Buddha, Anguttara Nikaya, Tăng Chi Bộ Kinh. Tác phẩm mới nhất của Ngài là In the Buddha Words, hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Bali, The Buddha Teachings on Social and Communal Harmony, An Ethology of the Causes from the Pali Canon, lời Phật dạy về sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hội, hợp tuyển từ kinh tạng Bali. Cả hai tác phẩm này đã được Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch sang Việt ngữ. Lời tựa. Căn bản của những lời Đức Phật dạy có thể được tóm tắt trong hai nguyên lý, Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Nguyên lý thứ nhất nói về bình diện học thuyết và câu trả lời tìm thấy cho chính phần này là sự hiểu biết. Phần thứ hai nói về bình diện rèn luyện, dùng trong nghĩa khái quát nhất của danh từ rèn luyện và câu trả lời tìm thấy cho phần này là sự thực hành. Trong cấu trúc giáo lý của Đức Phật, hai nguyên lý này luôn liên kết vào nhau, không thể tách rời và được gọi là The Dhamma Vinaya, Pháp, Luật, Học Thuyết, Thực Hành, hay gọi ngắn gọn là Giáo Pháp. Sự đồng nhất nội tại của Giáo Pháp được bảo đảm bởi phần cuối của Tứ Diệu Đế, chân lý của con đường tu tập là Bát Chánh Đạo. Trong khi yếu tố đầu tiên của Bát Chánh Đạo, chánh kiến là sự hiểu biết chính xác về Tứ Diệu Đế. Như vậy, hai nguyên lý thấm nhuận với nhau và hàm chứa lẫn nhau. Công thức Tứ Diệu Đế bao gồm Bát Chánh Đạo và Bát Chánh Đạo bao gồm Tứ Diệu Đế. Vì sự thống nhất toàn bộ này mà chúng ta không có lý gì để đặt ra câu hỏi phần nào của giáo pháp có giá trị hơn, học thuyết hay con đường tu tập. Nếu chúng ta vẫn cố đặt ra câu hỏi này, thì câu trả lời phải là con đường tu tập. Con đường tu tập chiếm được địa vị tối thượng, vì tu tập mới làm cho lời Phật dạy trở nên sống động. Con đường tu tập biến đổi giáo pháp từ một tập tài liệu ghi chép những công thức trừu tượng thành một quá trình liên tục tiết lộ cho thấy chân lý. Nó tạo một lối thoát cho vấn nạn khổ, và khổ là nguyên nhân khởi đầu giáo lý của Đức Phật. Nó làm mục đích của những lời Phật dạy giải thoát khỏi phòng đau khổ. Chúng ta có thể đạt đến con đường tu tập trong kinh nghiệm bản thân của mỗi người, nơi mà chỉ riêng sự tu tập mới có ý nghĩa đích thực. Đi theo con đường Bát Chánh Đạo là việc thực hành hơn là kiến thức hiểu biết, nhưng đi cho đúng đường thì phải hiểu biết đúng ý nghĩa. Thật ra sự thông hiểu chính xác con đường tu tập tự nó là một phần của tu tập. Nó là một bình diện của chánh kiến, là nhân tố đầu tiên làm tiên phong và dẫn đường cho suốt tiến trình tu tập. Như vậy, mặc dầu vì sự hăng hái tu tập lúc ban đầu, chúng ta có thể cho rằng sự hiểu biết trí tuệ có thể được xem như một sự sao lãng phiền hà và nên xếp bỏ qua một bên. Nhưng suy nghĩ một cách nghiêm túc, chúng ta thấy nó rất cần thiết cho thành quả cuối cùng của tu tập. Cuốn sách này nhằm mục đích góp phần vào sự tìm hiểu Bát Chánh Đạo một cách chính xác. Bằng cách tìm hiểu 8 nhân tố của tiến trình tu tập và chúng liên đới với nhau như thế nào. Tôi cố gắng viết thật súc tích để làm khuôn mẫu cho sự trình bày. Tôi dùng chính lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tạng Pali để giải nghĩa những nhân tố của con đường tu tập, để giúp những độc giả không có được nhiều tài liệu gốc, ngay cả qua các bản dịch mà không được hoàn toàn như ý muốn. Tôi vẫn cố gắng giới hạn tối đa các lời trích dẫn của tôi trong những trích dẫn được dùng trong hợp tuyển lời Phật dạy trong Kinh Tạng của Ngài Nyanatiloka. Trong vài trường hợp có những đoạn trích dẫn từ tác phẩm này được thay đổi đôi chút để phù hợp với cách diễn đạt của riêng tôi. Để mở rộng thêm ý nghĩa, đôi khi tôi trích dịch từ các bài bình luận, nhất là trong phần trình bày về chánh định và trí tuệ, chương 7 La Mã và chương 8 La Mã. Tôi dựa rất nhiều vào bộ sách Visuddhimagga, Con đường thanh tịnh, một bộ bách khoa vĩ đại, hệ thống hóa sự tu tập một cách chi tiết và rất đầy đủ. Vì khuôn khổ giới hạn của cuốn sách, tôi không thể trình bày hết sức đầy đủ cho mỗi một nhân tố. Để bù lại cho sự khiếm khuyết này, tôi liệt kê một số tài liệu chọn lọc ở cuối sách để độc giả có thể tham khảo tìm hiểu các dẫn giải có nhiều chi tiết hơn. Tuy thế, để bảo đảm hoàn toàn cho việc tu tập theo Bát Chánh Đạo, nhất là vào các giai đoạn cao của định và tuệ, nếu được sự hướng dẫn từ một vị thầy đầy đủ khả năng thì sẽ vô cùng hữu ích. Lời người dịch. Bát Chánh Đạo, giáo pháp căn bản và quan trọng nhất cho sự tu tập của Phật giáo. Chúng tôi được học từ những năm trung cấp Phật học, nhưng chỉ thuộc lòng, hiểu mơ hồ và chưa từng được dạy về cách thực hành. Thế nên với chúng tôi thời ấy, Bát Chánh Đạo vẫn là kiến thức Phật học phổ thông, không cần thiết. Sau này, may mắn được tiếp cận, học và thực hành Bát Chánh Đạo qua những lời dạy nguyên thủy của Đức Thế Tôn, tôi nhận ra rằng một người Phật tử không thể có sự tu tập đúng hướng đưa đến chấm dứt đau khổ nếu không được học đúng, thực hành đúng Bát Chánh Đạo. Từ đó tôi nuôi hy vọng giới thiệu cho Phật tử Việt Nam một cuốn sách tóm tắt về Bát Chánh Đạo nhưng đầy đủ về pháp học, pháp hành và pháp thành như Đức Thế Tôn đã dạy, nhưng tôi vẫn chưa thực hiện được. Qua những năm tháng làm công tác giảng dạy Phật học ở các trường Phật học Việt Nam, phiên dịch Hán Tạng ra Việt ngữ và rồi được tiếp cận sách Phật học của các nhà Phật học phương Tây, tôi vẫn chưa thực hiện được hoài bão này. Biết được nguyện vọng của tôi, thầy Tâm Đạo Eric, vị sư người Mỹ, giới thiệu sách The Noble Eightfold Path: Way to the End of Suffering của ngài Bhikkhu Bodhi. Xem phần giới thiệu về tác giả, với nhã ý tôi sẽ giới thiệu cho Phật tử Việt Nam. Sau khi xem qua, tôi nhận ra đây chính là cuốn sách đúng với nguyện vọng của mình nhưng chưa làm được. Qua tác phẩm này, với sự tinh thông pháp học về Phật giáo nguyên thủy và kinh nghiệm hành trì, tác giả đã trình bày rất cô đọng nhưng đầy đủ, chính xác và rõ ràng ba lĩnh vực pháp học, pháp hành và pháp thành của Bát Chánh Đạo. Tác phẩm này có thể là cẩm nang gối đầu cho bất cứ người nào thật sự muốn đi vào con đường tu tập để chấm dứt khổ ngay trong thế giới rối ren của kiếp sống này. Tôi giới thiệu sách với anh Tâm Cảnh, Nguyễn Ngọc Cảnh, một Phật tử quy y Tam Bảo và học Phật Pháp với sự hướng dẫn của tôi. Khi biết anh Tâm Cảnh nhận ra giá trị sách này, tôi đề nghị dịch với tiêu chí dịch để học. Anh nhiệt tình nhận lời và chúng tôi cùng nhau hợp tác dịch tác phẩm suốt trong thời gian dịch COVID-19, từ năm 2020 đến năm 2021. Bản dịch hoàn tất và sửa xong tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2565. Tuy cùng dịch chung, nhưng cá nhân tôi chịu trách nhiệm về nội dung và Việt ngữ Phật học dùng trong bản dịch này. Trong quá trình dịch, tôi đã tham khảo các bản Việt dịch Nikaya, nhất là dùng từ ngữ Phật học trong bản dịch Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài Trưởng Lão Thích Minh Châu cho các chương Chánh Niệm và Chánh Định. Ngoài ra, tôi tham khảo về tứ niệm xứ trong sách Pháp Hành Thiền Tuệ của Ngài Trưởng Lão Hộ Pháp Chùa Bửu Long. Tôi không quên thành kính tri ân Ngài Trưởng Lão Hộ Nhẫn, Chùa Thiền Lâm, Huế và Ngài Trưởng Lão Viên Minh, Chùa Bửu Long. Hai vị thầy đã tiếp nhận và hướng dẫn tôi được tiếp cận và tu học theo những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Bản dịch này là Pháp Cúng Dường đến hai ngày. Các vị thầy và các pháp hữu đã và đang cùng tôi tu học theo những lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi cảm ơn chị Nguyên Nhật Trần Như Mai đã giới thiệu chúng tôi với Ngài Bhikkhu Bodhi để xin phép dịch và in tác phẩm này. Sau cùng, chúng tôi chân thành tri ân các Phật tử, thân quyến, bạn bè đã hỗ trợ tinh thần và vật chất để bản dịch này được xuất bản. Chúng tôi hy vọng bản dịch này góp một phần tài liệu nhỏ cho các Phật tử Việt Nam đang có nguyện vọng tu học theo những lời dạy nguyên thủy của Đức Thế Tôn để chấm dứt khổ ngay trong kiếp sống này. Chúng tôi cũng mong rằng một ngày không xa, những loại sách này được giới thiệu trong các trường Phật học ở Việt Nam. Người dịch: Mùa Phật Đản 2565, năm 2021, Mindful Way Buddhist Meditation Society, Tu viện Đạo Tâm, 10164 Ramsey, PL, Riverside, CA 92503, USA.